Cái gì, quý phi đáng yêu, chương 46, nữ nhân ấy là ai chương trước? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Trần Ân nắm chặt tay Vũ Hàn hơn, lắc đầu đừng đi ta có chuyện muốn nói nhìn hắn, mặt Vũ Hàn thoáng đỏ. Ngài nói đi, Trần Ân hơi cúi đầu mặt đến tai đều đỏ lên, ta thích nàng, rất thích, à không là yêu mới đúng nàng cho ta cơ hội bên cạnh nàng được không? Tìm Vũ Hàn như tê dại. Hắn yêu mình, Vũ Hàn không biết sao mình lại cảm thấy vui sướng thế này nhưng CQMA xúc là chuyện khác, hắn là vua có nhiều giai nhân mỹ nữ lại là chuyện không thể chối bỏ, Vũ Hàn độc là liệu sau nàng có thể chịu đựng kiếp chung chồng mà các đế vương lại là những người trăng hoa. Ta không, không thể, Trần Ân lắc đầu, nàng khó tin ta yêu nàng, hay chính nàng không yêu ta. Vũ Hàn câm lặng rồi nhìn hắn, người là vua, Trần Ân vẫn giữ chặt Vũ Hàn, tại sao ta là vua thì sao chứ? Vũ Hàn đáp lại, nô thì không như nữ nhân khác bất chấp làm mỹ nhân vì mê dung mạo người hay thân phận của ngài, xin ngài hãy đi nói lời này với những nữ nhân khác ta đây không tiếp nổi. Trần Ân cười nhìn Vũ Hàn, ta sẽ bỏ hậu cung. Vũ Hàn trừng mắt bỏ những nữ nhân hắn yêu mà hắn còn vui vậy ư, Vũ Hàn vùng vẫy tay. Các mỹ nhân ấy đều là người của ngài. Trần Ân hơi trầm giọng. Nghe ta nói ta chưa từng ân sủng cả phi tần hay mỹ nhân chưa một ai, ta cũng không nghĩ mình sẽ yêu ai cho đến khi gặp nàng, Bạch Thỏ, điều này hai tổng quản và tứ tộc đều biết. Vũ Hàn nhìn Trần Ân, vậy người lập hậu cũng làm gì? Trần Ân thở ra hơi dài rồi nói, Vũ Hàn, nghe ta lập hậu cung chẳng qua ta muốn tìm người đứng sau vụ hạ độc phụ hoàng mẫu hậu tạ thôi, ta thật sự một nữ nhân cả tay cùng chưa từng chạm, có thể hỏi Vũ Thừa Tướng, ông ấu sẽ không nói dối nàng. Vũ Hàn vẫn yên lặng, Trần Ân biết Vũ Hàn đang rối rắm không biết làm gì, cái tường ngăn cách để Vũ Hàn có thể tin tưởng một người vốn đã trở nên sắt từ lâu, nhưng Vũ Hàn à sắt cứng thì cùng có lửa chị, Trần Ân sẽ là ngọn lửa ấy, Trần Ân xoay người Vũ Hàn về phía mình nói. Vũ Hàn, nếu nàng vẫn chưa tin thì nàng hãy xem phụ hoàng mẫu hậu tạ hai người rõ ràng bao nhiêu năm vẫn tình nồng son đậm, ta cùng sẽ tin chúng ta được như vậy, Vũ Hàn, xin nàng chấp nhận ta được không? Vũ Hàn nhìn Trần Ân. Vậy nếu bây giờ ngài vì ta bớt hậu cũng thế chẳng phải ta là người giúp phê Trần Hầu chóng lại người à, Trần Ân nhìn Vũ Hàn. Rõ là nàng yêu mình nhưng vẫn không nhận, trông nàng lo lắng thật. Yêu chết mất, Trần Ân cười lắc đầu. Trần Ân lắc đầu nói, nàng không cần lo điều ấy bởi vì ta đã phái mật vệ theo rồi, với lại ta đang đoán chừng cà phê Trần Hầu cùng chẳng biết người phía sau mình là ai nữa, Vũ Hàn nàng chỉ cần ở bên ta, như lên chiều cùng ta, ăn cơm cùng ta, ngủ cùng ta. Vũ Hàn tức đỏ mắt lên. Có cần tắm chung để tắm cho người không? Trần Ân cười gật đầu. Có luôn chứ, điều đó quan trọng nhất. Vũ Hàn càng lúc càng tức lên. Hoàng thượng người hoàng thượng cần là bảo mẫu không phải nô tỳ. Hắn kéo Vũ Hàn vào lòng. Cưới một người vợ được luôn bảo mẫu rất lời nhà, Vũ Hàn. Nàng yêu ta không? Vũ Hàn đáy mắt nhìn xa vào cánh rừng chợt nhớ tới đêm trong rừng trúc. Vũ Hàn nhảy ra khỏi vòng tay hắn, nhớ lại cái đêm ở trong rừng hắn nắm chặt tay Vũ Hàn miệng luôn gọi. Tiên tử, này lại nói yêu Vũ Hàn, làm Vũ Hàn càng lúc càng khó chịu hơn. Người không nhớ đêm đó người đã gọi tên nữ nhân khác trước mặt ta. Một ngày nào đó nữ nhân đó trở lại, ngài có còn nói những lời đó với ta không, sẽ còn yêu ta sao, ta rất sợ bị bỏ rơi, cuộc đời ta đã từ đau đớn mà ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Trần Ân nhăn mặt, nữ nhân nào, nàng đang nói gì thế, ta xưa giờ chỉ yêu mình nàng. Vũ Hàn trừng mắt, hay cho bậc đế vương cả người mình từng yêu cùng quên, thế khi nào người nhớ ra tên nữ nhân đó thì hãy đến gặp ta. Dứt lời Vũ Hàn phóng ra giữa không trung, Trần Ân nhìn thân ảnh Vũ Hàn dần khuất xa thất thần không biết mình đã gọi tên ai, hắn xưa giờ chưa bao giờ mơ thấy nữ nhân mà, hắn đau đớn vừa hụt hẫng, hét lớn. Nữ nhân khác, Vũ Hàn nàng nghe cho rõ đây, lòng ta xưa giờ chưa bao giờ có nữ nhân khác, chỉ có một nữ nhân ngư ngốc Bạch Thỏ là nàng thôi, nàng đừng mong thoát khỏi ta. Cách chương.